Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 23, chép kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Di sau khi mặc xác con bạn thèm dai thâm niên của mình thì trở lại tìm kiếm ánh mắt thần kinh nào đó đang nhìn mình mà không sợ bị móc mắt ấy, và kệ mẹ mỗ nữ chính đi quay lại mỗ nam chính chim của các mị này, hắn đang rất đấu tranh tư tưởng dữ dội vừa ca lờ ra, hắn lung tung tìm tòi lục lọi cái não đang nghỉ ngơi đi chơi và chuẩn bị đi bụi của mình, thấy cô sắp tìm ra mình, hắn vội vã thu lại ánh mắt nhưng đã quá muộn. Nhìn đôi mắt hồ phách đẹp đẽ đang nhìn đến phía của mình, trong lòng hắn vừa là sợ nhưng ẩn ẩn là sự mong chờ không tên, và Khả Di đã tìm thấy cái ánh mắt đó là của Hoàng Thái Thượng đã lên sàn nhưng bị bỏ quên từ lâu. Hoàng Thái Thượng hu hu cuối cùng cũng thấy ta, cắn khăn tay. Cách chương.